Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 161, U Nhiên thành tinh chủ. Tinh chủ bảng đệ nhất. Vũ nhân văn minh thân là cấp 6 siêu năng văn minh. Đối với trong vũ trụ rất nhiều siêu năng văn minh một ít hướng đi. Đều có hướng giám sát. Lam Linh lấy được tin tức. Chính là vũ nhân văn minh giám sát đến. Ở địa cầu bên trên cái này một gần 2 tháng. Lam Linh đối với địa cầu ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Ở nhận được tin tức phía sau. Nàng liền trước tiên tìm được Lâm Phong. Nói cho Lâm Phong tin tức này. Bá chủ. Không gian xuyên toa khí có thể tiến hành không gian xuyên toa. Tuy là một lần qua lại khoảng cách không như sao cửa như vậy xa xôi. Nhưng chỗ tốt là sử dụng không gian xuyên toa khí phía sau. Lực lượng sẽ không giống vượt qua tinh môn như vậy giảm xuống. Lam Linh hướng Lâm Phong giải thích. Đứng lên, nhìn như vậy, dị tộc nhân cái này một lần hơn phân nửa là chuẩn bị đi qua lại phương thức tới rồi. Bá chủ bình thường sẽ không đơn giản xuất động. Dù sao, bọn họ có xào huyệt của mình cần tọa trấn. Thế nhưng đâu, ở trên một lần toàn quân bị diệt phía sau. Những dị tộc này người cái này một lần cũng là lấy ra toàn lực. Liền bá chủ đều muốn xuất động. Lam Linh còn nói cho Lâm Phong nhiều tin tức hơn. Tỉ như, cái này một lần, 8 cái siêu năng văn minh, là chuẩn bị xuất động 8 cái bá chủ. Cũng chính là tất cả siêu năng văn minh đều xuất động bá chủ. 8 cái bá chủ kềm chế lẫn nhau. Cái này dạng, có thể tránh cho có cái nào siêu năng văn minh thừa dịp người khác bá chủ không ở. Đi tấn công người ta xào huyệt. Còn như chính bọn hắn xào huyệt. Thì từ văn minh bên trong vực chủ. Mang theo bá chủ cấp vũ khí trấn thủ. Vạn nhất có địch nhân tập kích. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn trở một ít thời gian. 8 cái bá chủ đi trước địa cầu. Rời đi chính mình chứng đạo khu vực. Đến địa cầu phía sau. Cái này 8 cái bá chủ thực lực. Tự nhiên cũng liền cùng 14 giai không sai biệt lắm. Bất quá. Điều này đại biểu 8 cái 14 giai. Chỉ sợ bọn họ không thể rút ra thiên địa chi lực. 8 cái 14 giai. Cũng cực kỳ đáng sợ. Là Lâm Phong phía trước biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối không thể chống đối. Cho dù là vực chủ, một cái cũng không biện pháp đối kháng. Càng chưa nói 8 cái. Còn như cái này 8 cái bá chủ đến thời gian. Phỏng chừng liền trong mấy tháng này. Nhanh thì 3-4 tháng. Chậm thì nửa năm đến 1 năm. Đây là Lam Linh phỏng chừng. Lâm Phong ân một tiếng. Đã cảm ơn Lam Linh. Phi Lam Linh có chút ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Phong nhận được tin tức phía sau. Dường như tuyệt không lo lắng. Đây chính là bá chủ cấp cường giả đâu. Bá chủ cấp cường giả. Cũng không phải là hàng thông thường. Cho dù là ở cấp 6 siêu năng văn minh chung. Coi như là xếp hàng đầu cường giả. Hơn nữa. Cái này 8 cái siêu năng văn minh bá chủ cấp cường giả. Thật đúng là lên tinh bảng bá chủ bảng. Tinh bảng có rất nhiều phân bảng danh sách. Tỉ như Lâm Phong chỗ ở thiên phú bảng. Tân tú bảng. Còn có tinh chủ bảng. Vực chủ bảng, bá chủ bảng, mỗi một cái phân bảng danh sách, đều là đồng cảnh giới trong cường giả. Xuất sắc nhất 100 cái cường giả, lấy cái kia 8 cái siêu năng văn minh bên trong bá chủ cấp cường giả thực lực. Muốn lên tổng bảng, đương nhiên rất trắc trở. Nhưng thân là riêng phần mình siêu năng văn minh duy nhất bá chủ cấp cường giả. Cái này 8 cái bá chủ tập trung một cái văn minh tất cả tài nguyên. Vẫn là lên bá chủ bảng. 8 cái 14 giai mà thôi. Lâm Phong xác thực không lo lắng. Tuy là thực lực của hắn bây giờ cũng là 14 giai. Thế nhưng đâu. Lâm Phong sở hữu tinh lực gia trí. Còn tùy thời có thể chứng đạo bá chủ. Chỉ bất quá. Lâm Phong không muốn chỉ lấy 14 giai hắc ám chi lực chứng đạo bá chủ mà thôi. Có thể nói. Lấy một địch 8. Căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên. Muốn tiêu diệt toàn bộ, phỏng chừng còn có chút khó khăn. Thế nhưng, cái này 8 cái gia hỏa cũng không phải là hiện tại liền tới. Còn sẽ có một ít thời gian mới đến tới. Đến lúc đó, Lâm Phong không biết lại trưởng thành đến mức nào. Sở dĩ, ở sau khi lấy được tin tức này, Lâm Phong không nhanh không chậm, tiếp tục yên lặng phát triển. Lại qua vài ngày nữa, ngày này, thần nữ U Nhiên cũng muốn chứng đạo tinh chủ. Lâm Phong hộ đạo cho nàng. Vài ngày sau, thần nữ U Nhiên thành công trở thành tinh chủ. Cái này dạng, địa cầu liền có ước chừng 2 cái tinh chủ. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngày này. Cùng thần nữ U Nhiên cùng là một thời đại Khương bà bà kích động đến không được. 2 cái tinh chủ, một màn này, lúc trước nàng, nằm mộng cũng không nghĩ tới. Toàn bộ Đông Phương trên Internet, cũng là một mảnh tưng bừng nhộn nhịp. Mà ở thần nữ U Nhiên trở thành tinh chủ không lâu sau, tinh bảng lần nữa đổi mới. Cái này một lần đổi mới phía sau, Khương bà bà phái ra, một mực tại quan sát tinh bảng nhân liền phát hiện, Lâm Phong đã thành tinh chủ bảng đệ nhất, cũng chính là ở toàn bộ vũ trụ bên trong, tất cả tinh chủ cấp trong cường giả, bài danh thứ nhất mấy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.